Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế không hỏi hậu sự của Bạch Minh cần được lo liệu như thế nào. Người đã không còn nữa. Hỏi thêm, ngoại trừ khiến bản thân tiếp tục sa sút tinh thần, không có chút ích lợi nào, đã không trốn khỏi cái chết. Vậy kiếp này nàng sẽ không vùng vẫy nữa. Chỉ muốn điều tra rõ chân tướng, đứa bé kia của Mạnh Huyền là của ai? Tại sao ả ta lại lợi dụng A Cần để G.I.E.C. Bùi Viền, một tên tiền tứ, chó mất chủ thôi, dựa vào bản lĩnh của Bùi Thần, hắn ta làm sao có cơ hội tiếp cận chàng ấy? Mạnh Huyền rõ ràng là cố ý dùng A Cần để đánh lạc hướng sự chú ý của chàng ấy, tạo cơ hội cho tiền tứ ra tay. Đáng tiếc, ả ta không ngờ tới. Bạch Minh Cẩn là một đứa ngốc. C.H.E.T. thay Bùi Thần. Sau khi sự việc xảy ra, Mạnh Uyển nhất định đã trốn rồi. Không tìm thấy Mạnh Uyển, nhưng nàng có thể tìm Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng đang làm việc trong cung. Nàng muốn đích thân đi hỏi cho rõ ràng. Lần này bọn họ đến kinh thành, rốt cuộc là có mục đích xấu xa gì không thể để người khác biết. Bạch Minh Tế không định dẫn Tố Thương theo. Ngươi đi ngủ một lát đi. Tố Thương lắc đầu, nô tỳ không mệt. Bạch Minh Tế nhìn ra vẻ áy náy trên mặt nàng, nhẹ giọng nói, không trách ngươi, nhưng Tố Thương vẫn không thể tha thứ cho mình. Mấy hôm trước nương tử rõ ràng đã nói với nàng, gần đây phải đề phòng Mạnh Uyển, bảo nàng không rời Bạch Minh Cẩn nửa bước. Nhưng nàng, Tố Thương quỳ xuống trước mặt nàng, lại một lần nữa dập đầu nhận lỗi, là nô tỳ vô dụng, không bảo vệ tốt nhị nương tử, xin nương tử trách phạt. Sinh tử có số, há có thể để người quyết định. Ngủ một giấc, tinh thần cũng khôi phục lại. Bạch Minh Tế bước lên đỡ nàng ta dậy, đã nói không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng mệt rồi, lui xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Tố Thương thấy nàng đi đến tủ quần áo, chọn y phục, vội vàng đi theo sau. Nương tử muốn đến Bạch phủ sao? Nô tỳ cũng đi cùng. Ta vào cung một chuyến, ngươi ở lại trong phòng. Tố Thương bỗng nhiên bĩu môi, khóc nói, nương tử cứ để nô tỳ đi theo đi. Nô tỳ áy náy muốn chết. Lúc này nô tỳ làm sao ngủ được? Bạch Minh Tế nhìn ra, gật đầu nói, thu dọn đi. Dư ma ma vừa bưng điểm tâm sáng vào phòng, liền thấy Bạch Minh Tế muốn đi, vội vàng bỏ bánh ngọt vào hộp đựng thức ăn, đưa cho Tố Thương, mang theo, để thiếu phu nhân ăn dọc đường. Hiện giờ hầu gia vừa đi, lão phu nhân cũng nằm trên giường bệnh, thiếu phu nhân không thể gục ngã nữa. Tố Thương gật đầu, đa tạ ma ma. Trận mưa lớn hôm qua kéo dài đến tận đêm khuya, lụa trắng trong phủ còn chưa kịp gỡ xuống, bị nước mưa làm ướt nhẹp, nhăn nhúm dính trên cột gỗ cầu đá. Hôm nay mưa nhỏ hơn nhiều, xe ngựa cũng đi nhanh hơn. Vừa ra khỏi con hẻm phủ Vĩnh Ninh Hầu, liền chạm mặt với một chiếc xe ngựa khác đi ngược chiều. Người đánh xe vội vàng kéo chặt dây cương, chiếc xe ngựa đối diện cũng dừng lại. Rất nhanh có một người bước xuống, người đó nhanh chóng đi đến trước xe ngựa, nghiêng đầu nhìn vòng chuông gió treo dưới mui xe, khách sáo hỏi, trong xe là thiếu phu nhân phải không ạ? Bạch Minh Tế vén rèm cửa sổ lên, là một cung nữ. Bạch Minh Tế nhận ra là người của Ninh Thọ Cung, cung của Thái Hậu. Nàng ngẩn người, hỏi, có chuyện gì vậy? Cung nữ đó hành lễ với nàng từ xa, nương tử, Thái Hậu nương nương băng hà rồi, người C.H.E.T. quá nhiều, chịu quá nhiều kích thích, cho nên giờ phút này nghe được tin dữ như vậy. Bạch Minh Tế không còn quá bất ngờ, chỉ ngây người nhìn cung nữ kia tiếp tục nói, dùng mama sai nô tỳ đến mời nương tử vào cung. Mama nói Thái Hậu nương nương lúc sinh thời coi nương tử như con gái ruột, nay người đã khuất núi, nên báo cho nương tử một tiếng, từng giọt mưa rơi xuống xào xạc. Tay cung nữ kia giấu dưới tay áo nắm chặt vào nhau đến trắng bệch. Giọng nói cũng run run, lo lắng chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy một tiếng dẫn đường, Lục gia, vì Tiền Vân Quy chưa xuất giá, dưới gối không con cái, lại C.H.E.T bất đắc kỳ tử, nên không tiện tổ chức tang lễ. Ngay trong ngày mất đã được an táng, Lục Ẩn Kiến đưa tang trở về, liền đóng cửa uống rượu giải sầu. Yến Ngọc Hành tìm hắn mấy lần, hoặc là thấy hắn say khướt không còn tỉnh táo, hoặc là thấy hắn ngủ say như chết. Lần cuối cùng đến, Lục Ẩn Kiến lại ngủ say. Yến Ngọc Hành lay thế nào cũng không tỉnh, sốt ruột dậm chân, cuối cùng dặn dò tiểu tư của hắn. Khi hắn tỉnh lại, không cho hắn uống rượu nữa. Nếu không, mạng của chủ tử ngươi cũng sẽ mất. Quả nhiên, sau khi Lục Ẩn Kiến tỉnh lại, không tìm thấy vò rượu đâu nữa. Tức giận sai tiểu tư đi tìm rượu. Tiểu tư đi ra ngoài, người đi vào lại là lão bộc của Lục gia, đá văng vò rượu rỗng trước mặt hắn. Quát, uống nghĩ đi, mạng của Lục gia chúng ta e rằng cũng sẽ bị ngươi uống cho hết. Thái hậu băng hà rồi, ngươi có biết không? Lục Ẩn Kiến sững người, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Thái hậu băng hà, nhanh như vậy, người ngoài không biết, nhưng hắn và Yến Ngọc Hành biết. Thái hậu là giả chết. Nếu muốn giả chết, thì phải giấu giếm thiên hạ. Phải diễn thật, phải cử hành quốc tang. Nếu muốn diễn trò, thì phải để cả thiên hạ đều tin rằng Thái hậu thật sự đã băng hà. E là phải để Thái hậu nương nương nằm vào quan tài trước. Đợi các đại thần, các phi tần trong hậu cung tế bái xong, rồi mới nhân cơ hội đổi người ra. Đến lúc đó, còn cần Yến Quận Vương và Lục Công Tử đến giúp một tay, phụ trách đánh lạc hướng sự chú ý của các đại thần. Lời của Lý Cao đột nhiên hiện lên trong đầu. Lục Ẩn Kiến lắc mạnh đầu. Hắn sao lại quên chuyện này chứ? Tuy không biết rốt cuộc hắn ta và Hoàng đế đang âm mưu gì, nhưng lão bộc của Lục gia vẫn truyền đạt lại lời nhắn cho hắn. Hoàng thượng đã gửi mật chỉ, triệu kiến ngươi và Yến Quận Vương cùng vào cung. Lục Ẩn Kiến rốt cuộc cũng sống lại, vội vàng rửa mặt, thay quần áo, ra khỏi cửa, tiện đường đi tìm Yến Ngọc Hành. Mấy năm nay, Lục Ẩn Kiến đã là khách quen của Ninh Vương Phủ. Biết hắn và Yến Ngọc Hành cùng Yến Trường Lăng thân thiết như anh em ruột, nên nô bộc thấy hắn đến, liền trực tiếp dẫn hắn đến thư phòng của Yến Ngọc Hành. Yến Ngọc Hành không có ở đó, đi thăm lão vương gia rồi. Lục Ẩn Kiến bèn ở lại thư phòng chờ hắn. Ngồi không cũng chán, chẳng có tâm trạng ngồi. Lục Ẩn Kiến đi đi lại lại trong phòng, đồ đạc trong thư phòng, Yến Ngọc Hành xưa nay không cho ai động vào, nhất là nghiên mực kia. Mấy lần hắn định mượn nghiên mực của hắn dùng, nhưng Yến Ngọc Hành lại như bảo vệ bảo bối, nhất quyết không cho mượn. Hôm nay người không có ở đây, Lục Ẩn Kiến lại tò mò, nhất định phải sờ mó một chút, cầm trên tay ngắm nghía một hồi. Nghiên mực tuy quý giá, nhưng cũng không phải không mua được, chẳng có gì đáng hiếm lạ. Không biết hắn sao lại bảo vệ kỹ càng như vậy. Lục Ẩn Kiến lại đặt nó về chỗ cũ. Nhưng ngay khi vừa đặt xuống, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng động nhẹ. Lục Ẩn Kiến ngẩng đầu nhìn, liền thấy tủ sách phía sau đang dịch chuyển sang một bên. Thì ra là một mật thất. Không ngờ tên ngốc Yến Ngọc Hành cũng xây mật thất. Lục Ẩn Kiến theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng không biết vì sao, cuối cùng lại quỷ thần xui khiến đi vào trong. Trong mật thất treo đèn, ánh sáng đầy đủ, tầm nhìn cũng rõ ràng. Chỉ là một căn phòng đơn giản, không có đồ đạc gì khác. Trong phòng đặt một chiếc bàn viết và ghế dựa, bốn bức tường treo đầy tranh. Không biết Yến Ngọc Hành lúc nào lại lén lút vẽ nhiều tranh như vậy. Ánh mắt Lục Ẩn Kiến dừng lại trên những bức tranh đó. Đang định thưởng thức cho kỹ, bỗng nhiên bị cảnh tượng nam nữ ân ái trên tranh làm cho chấn động. Vội vàng lấy tay che mắt lại, thì ra là tranh Xuân Cung, nhưng dù sao cũng đã nhìn thấy, hình ảnh in sâu vào trong đầu. Khuôn mặt đó là Lục Ẩn Kiến giật mình, chậm rãi buông tay xuống, lần nữa nhìn kỹ bức tranh Xuân Cung trước mặt, lần này ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nam nữ trên tranh. Xác nhận đi xác nhận lại, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, liền lùi lại một bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lục huynh, giọng nói của Yến Ngọc Hành lo lắng vang lên từ bên ngoài. Lục Ẩn Kiến không nhúc nhích, Yến Ngọc Hành vừa từ chỗ lão vương gia trở về, nô bộc liền đến bẩm báo, Lục Ẩn Kiến đến rồi, nghe nói đã được đưa đến thư phòng, liền vội vàng chạy đến, vẫn là không kịp, thấy Lục Ẩn Kiến đứng im bất động ở đó, Yến Ngọc Hành liền biết, xong rồi, lưng ướt đẫm mồ hôi, hắn căng ra đầu chậm rãi bước vào, đứng trước mặt Lục Ẩn Kiến. Lo lắng kéo tay áo hắn, Lục huynh, Lục Ẩn Kiến hất tay hắn ra, nhìn hắn chằm chằm với vẻ khó tin, cả người run lên vì tức giận. Yến Ngọc Hành, ngươi thật vô sỉ, ngươi thích ai không thích, sao ngươi có thể? Lục Ẩn Kiến không nói nên lời. Nàng họ Yến đấy, nàng là người cùng dòng họ với ngươi, là tỷ tỷ của ngươi đấy, ngươi lại dám xúc phạm nàng như vậy. Ta không có xúc phạm, không phải xúc phạm, ta thật lòng thích nàng ấy. Lục huynh, Yến Ngọc Hành vừa nói vừa khóc. Mấy năm nay huynh có thấy ta liếc mắt nhìn cô nương nào khác không? Huynh không phải hỏi trong lòng ta rốt cuộc thích ai sao? Chính là nàng ấy đấy. Ta biết tình cảm này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có thể âm thầm giấu kín, không dám nói với bất kỳ ai. Nhưng ta thật sự không quên được, nên mới xây dựng mật thất này. Thật nực cười, huyệt thái dương của Lục Ẩn Kiến giật giật, nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm nữa. Nghiến răng hỏi, được rồi, coi như ngươi thích, ngươi giấu trong lòng không được sao? Vẽ cái gì không vẽ, lại phải vẽ mấy thứ này. Ta, Yến Ngọc Hành không chối cãi nữa, ngược lại hỏi. Lục huynh cũng là nam tử, khi Lục huynh thích tiền tam nương tử, trong lòng chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến những thứ này sao? Ta không có, ta không giống ngươi, nhưng ai có thể thật sự phủ nhận, trong giấc mộng xuân lúc nửa đêm, chưa từng xuất hiện bóng dáng cô nương mình thích. Thấy sắc mặt hắn cứng đờ, Yến Ngọc Hành lại nói, chúng ta là nam nhân bình thường, khó tránh khỏi dục vọng. Ta nhất thời hồ đồ, mới làm ra những thứ này. Lục huynh, xin huynh, cứ coi như chưa từng thấy gì. Lục Ẩn Kiến nghiến răng không nói. Huy yên tâm, ta sau này không dám nữa. Ta sẽ giấu những thứ này đi, không để ở đây nữa. Ngươi còn giấu. Lục Ẩn Kiến nhìn hắn với vẻ bất lực. Ngươi có biết nếu những bức tranh này bị lộ ra ngoài, sẽ có hậu quả gì không? Nàng ấy bây giờ là thái tử phi của Đại Khải, ngươi không chỉ muốn hại chết nàng ấy, mà còn muốn nàng ấy bị người đời khinh thường, khiến đại phong chúng ta mất mặt, thậm chí còn có thể khiến hai nước khai chiến. Ngươi gánh nổi hậu quả này sao? Lục huynh nói đúng, ta không giấu nữa, ta đốt hết, cách chương.